Đúng vậy, có nhiều lắm. Anh chỉ là một con cá nhỏ bé trong ao cá của em gái thôi. Cá thì thôi, nhưng mà nhỏ bé á. Cô Kỳ Châu khẽ thở dài. Được, hiểu rồi. Trần Nhiễm lập tức gặng hỏi. Anh hiểu cái gì? Nói nghe xem. Nên làm sạch ao cá rồi. Đúng là tư tưởng giác ngộ rất cao. 11 giờ sáng hôm sau, Trần Nhiễm lái xe từ nhà đến phố cổ Đông An, chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Con phố này là con phố nổi tiếng của thành phố Đông Phụ, dân ở trên con phố này 80% là người Đông Phụ. Nhà hai bên phố đều là hợp viện kiểu cũ, lát gạch xanh ngói than. Nhiều hộ dân đã cải tạo gian nhà hướng ra đường, thành mặt tiền cửa hàng, bán vài thứ linh tinh. Cả con phố trông khá sầm uất. Bên trong phố không cho dừng xe, Trần Nhiễm đỗ xe ở ngoài khu phố, xách quà mang đến cho Lục Văn Đàn trong cốp xe ra, sau đó đi vào trong phố. Nhà Lục Văn Đàn là căn nhà đầu tiên bên trái, trên cánh cổng màu đỏ thẫm treo một tấm biển đen, bên trên ghi Võ Quán Lục Gia. Bố Lục Văn Đàn là hậu duệ chính thống của Hình Ý Quyền, thế nên cô ấy và anh trai cô ấy là Lục Văn Phong đều biết chút võ. Không, không chỉ một chút mà là rất giỏi. Trên giang hồ có một câu lưu truyền đã lâu, Thái Cực 10 năm chưa xuất môn, Hình Ý 1 năm đánh chết người. Ý chỉ sự tàn nhẫn của Hình Ý Quyền. Mặc dù đàn nữ hiệp khẳng định rằng cô ấy mới là đệ tử ưu tú nhất của sư phụ Lục, nhưng mọi người đều biết Lục Văn Phong mới là cao thủ giang hồ thật sự. Chỉ cần nhìn mái tóc đen dài bồng bềnh của anh ấy là biết không phải người đàn ông tầm thường. Trần Nhiễm vừa xách quà chạy về phía võ quán nhà họ Lục vừa nghĩ, Lương Văn Thiên cũng khá bản lĩnh, rõ ràng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt mà lại chinh phục được cô gái giỏi võ. Không biết trước đây anh ta vượt qua ải bố vợ và anh vợ thế nào. Nhất là anh vợ của anh ta vừa nhìn đã thấy không dễ dây vào. Đến cổng, Trần Nhiễm đặt đồ sách trong tay xuống bên chân, đưa tay gõ cánh cửa gỗ lớn màu đỏ thẫm. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân. Sau khi mở cửa, Trần Nhiễm ngẩn người. Người mở cửa cho cô là Lục Văn Phong, anh trai Lục Văn Đàn. Trong trí nhớ của cô, Lục Văn Phong để tóc dài đen mượt, dáng người cao gầy, vẻ đẹp phi giới tính, nét mặt lạnh lùng, khuôn mặt như hoa đào, trông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Đàn nữ hiệp nói, mái tóc dài của anh trai cô ấy đã giữ nhiều năm lắm rồi. Nhưng lúc này đây, Lục Văn Phong mở cửa cho cô lại không có tóc, thành đầu đinh rồi. Không ngờ anh ấy lại cạo đầu. Vừa nhìn là biết ngay có ẩn khúc. Mặc dù Trần Nhiễm hóng hớt, nhưng vì lịch sự nên cô không thể hiện ra, chỉ khách sáo. Anh Lục. Lục Văn Phong gật đầu, tránh sang bên nhường đường cho cô. Trần Nhiễm xách đồ đi vào cổng, sau đó nghe thấy giọng nói trong bếp truyền ra. Đừng xoay xoay quanh mẹ mãi được không? Từ sáng đến tối chỉ biết gọi mẹ, phiền chết đi được. Sao lại nói người ta như vậy chứ? Người ta không vui rồi đây này, sẽ động thai đấy. Chị Hận không thể động thai một ngày 800 lần ấy, rốt cuộc thì khi nào Tiểu Lương về, phiền quá đi mất. Kể mẹ đấy. Lục Văn Đàn ra khỏi bếp, sau khi thấy Trần Nhiễm, cô ấy vui mừng khôn xiết. Đến rồi à? Sau đó lập tức chạy ra cổng. Đúng vậy, lai chạy, bước đi như bay, không hề có chút dấu hiệu của việc động thai. Trần Nhiễm không nhịn được cười. Lục Văn Phong lắc đầu thở dài, đóng cánh cổng đỏ sẫm lại. Đến thì đến, còn mang theo đồ làm gì? Đàn nữ hiệp khách sáo nói. Trần Nhiễm cũng ra vẻ khách sáo trả lời. Thì cũng đâu thể đến tay không? Nói xong, cô đưa quà cho thai phụ của cô. Vậy thì cảm ơn nhé. Lục Văn Đàn nhận quà, tiện tay đưa cho anh trai cô ấy, không hề khách sáo nói. Cầm giúp em đi, em phải tiếp khách. Lục Văn Phong cầm lấy quà với vẻ mặt cạn lời, không nhịn được hỏi. Bao giờ Lương Văn Tiên về nhà? Lục Văn Đàn lắc đầu. Em không biết, em cũng nhớ anh ấy lắm. Nhớ cái quái gì, chỉ mong từ sáng đến tối đừng ai quản lý, dày vò tất cả mọi người ở bên cạnh thì có. Lục Văn Đàn không quan tâm đến anh trai cô ấy nữa, khoác tay Trần Nhiễm dẫn cô lên trái tây của nhị tần viện. Vừa đóng cửa phòng lại, Trần Nhiễm đã không nhịn được hỏi. Sao anh cậu cạo đầu thế? Lục Văn Đàn thở dài. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Không sao, có thể nói ngắn gọn lại. Lục Văn Đàn chắp hai tay ra sau, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Tóm lại thì là... Là gì? Lục Văn Đàn lại thở dài. Anh ấy bị lừa tình lừa thân. Hài, đau lòng cho anh trai tớ quá. Tớ không nghe ra cậu đau lòng cho anh trai cậu tí nào, nhưng có thể nghe thấy sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Cô lại tiếp tục hóng hớt. Bị ai lừa? Người phụ nữ Hoa Kiều ở Myanmar ấy. Wow! Người phụ nữ Myanmar đó đá anh ấy tổn thương rồi cạo đầu, cắt đứt tơ tình. Cha cha cha, người phụ nữ đáng gờm. Lục Văn Đàn gật đầu. Đúng vậy, tớ còn từng hỏi chồng tớ, nếu tớ đá anh ấy thì liệu anh ấy có nhìn thấu hồng trần mà đi cạo đầu không? Chồng cậu nói thế nào?